xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 667, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hệ thống chữa trị xong chưa? Cố Thiển Vũ hỏi, nhấc lên cái này, 6666 thanh âm lại trầm thấp xuống. Mễ có, lần này bác thật là khó chữa trị. Hạ cái thế giới ta giống như vẫn là không thể giúp ngươi. Cố Thiển Vũ, thật nhức cả trứng cảm giác. Hai nàng là yếu nhất gà tổ hợp. Không có cái thứ hai. Tiểu Vũ Vũ, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta rồi? 6666 thương tâm hỏi. Không, ta cũng yếu gà. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng. Ngươi biết liền tốt, tốt thật làm nhiệm vụ. Ta cũng là sẽ không ghét bỏ ngươi. A a đát, 6666 ngốc bạch ngọt mở miệng. Cố Thiển Vũ, một lời không hợp liền bị rót độc canh gà. Cố Thiển Vũ lau mặt, sau đó đối 6666 nói. Đem ta số liệu điều ra đi. Tính danh, Cố Thiển Vũ, giới tính, nữ, tuổi tác, 25, đẳng cấp, 1. 6400, 800, 10000. Thuộc tính, nữ lưu manh, 2, HP, 0, 230, 30, 100000. Thương trường đẳng cấp, tạm thời không cách nào khai thông. Đổi ban thưởng, 100 hảo cảm giá trị. Một lần, Phật duyên, cấp 1, thế giới quà tặng, đại từ bi thanh tâm chú. Trông thấy nàng hiện tại đã có 7200 cái điểm tích lũy. Cố Thiển Vũ rốt cục có một loại nhanh hết khổ cảm giác. Xoa hai thanh mặt, Cố Thiển Vũ đối 6666 nói. Mở ra nhiệm vụ mới, mau đem đẳng cấp nâng lên, tranh thủ giúp 6666 thăng cấp. Hai nàng một đôi yếu gà cái này về sau nhiệm vụ làm thế nào? 6666 mở miệng. Tốt đát, tiểu vũ vũ cố lên. Ta xem trọng ngươi u. 6666 vừa dứt lời. Cố Thiển Vũ liền cảm giác thân thể của mình kéo ra hệ thống không gian. Vừa tới vị diện này, Cố Thiển Vũ ý thức liền thanh tỉnh. Nàng mở mắt, liền phát hiện chính mình nằm tại trên một cái giường. Đây cũng là nguyên chủ phòng ngủ. Gian phòng bố trí rất ở nhà, trang trí cũng lại sắc màu ấm điều. Cố Thiển Vũ đánh giá liếc chung quanh, thấy không ai quấy rầy nàng. Nàng trước tiếp thu kịch bản, chủ nhân của cái thân thể này gọi Văn Tĩnh. Người cũng như tên là một cái phi thường yên tĩnh ôn nhu nữ hài. Nguyên chủ gia thế phổ thông, tướng mạo phổ thông, nhân sinh lịch duyệt càng là đơn giản phổ thông. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra nàng hẳn là sẽ như thế phổ thông đến già. Nhưng là ngôn tình kịch bản luôn là xuất hiện như vậy tranh thủ không kịp chuẩn bị. Để sinh hoạt bình thản nguyên chủ, biến không chỉ có bình thản, ngược lại làm kinh sợ. Bởi vì nguyên chủ bị một con ngàn năm quỷ đế coi trọng. Mặc dù cái này quỷ sống hơn ngàn năm, nhưng vô cùng đẹp trai. Mặt giá trị hoàn toàn không thua gì bất kỳ một cái nào bá đạo tổng giám đốc. Nhức cả trứng ở chỗ. Cái này quỷ so bá đạo tổng giám đốc còn bá đạo tổng giám đốc. Người ta bá đạo tổng giám đốc một lời không hợp liền ba nữ chính. Nhưng cái này ngàn năm quỷ đế lại thích giết người. Nguyên chủ thích nam nhân. Hắn giết, thích nguyên chủ nam nhân. Hắn giết, khi dễ qua nguyên chủ người. Hắn giết, ngăn cản hắn cùng nguyên chủ cùng một chỗ người. Hắn giết giết giết, giết người ta liền quần cộc cũng không để lại. Trực tiếp xé thành mảnh nhỏ mảnh. Tóm lại đây là một con tham muốn giữ lấy 10 phần cường ngàn năm quỷ đế. Ngàn năm trước đó, cái này quỷ đế cùng nguyên chủ trước kiếp trước là một đôi người yêu. Nhưng là lúc kia quỷ đế người nhà xem thường nguyên chủ trước kiếp trước. Cảm thấy nhà nàng là áo lạch bần cửa. Không xứng với quỷ đế loại này đại thế gia. Cho nên đủ kiểu cản trở. Quỷ đế vốn dĩ dự định mang theo nguyên chủ trước kiếp trước bỏ trốn. nhưng lại bị người trong nhà biết, sau đó đem nguyên chủ trước kiếp trước đốt sống chết tươi. Quỷ yếu bị người trong nhà nhốt vào từ đường trong, chờ hắn sau khi ra ngoài, biết nữ nhân mình yêu thích bị thân nhân của mình đốt chết rồi. Trong lòng phi thường chấn kinh, phẫn nộ, mất hết can đảm, cách chương.